Chương 194. Thái âm kiếm điển một phần một liễu phó các chủ cho ngươi tốt nhìn cho kỹ ta, ngươi chính là nhìn ta như vậy. Đêm khuya, Liễu Thanh Lăng đi rồi, Trần Xuyên trêu đùa nhìn xem ghé vào trên người mình mặt ngoài hoa đào Lý Như Tuyết trêu gạo nói. Công tử thích không? Lý Như Tuyết nghe nói lại là không chút nào thẹn thùng, trái lại như tơ mị nhãn phản đối lấy Trần Xuyên ném đi, vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem Trần Xuyên phản trêu gạo trêu chọc nói. Công tử, cùng một chỗ tu tiên, khoái hoạt vô biên, chúng ta lại đến mấy lần đi, vừa vặn thử một chút ngươi nói cái kia thiên địa giao trinh âm dương song tu vô cực đến nhạc đại bi phú. Ngược lại cũng đã cùng một chỗ mai nở nhiều độ, so tại tối hôm qua liền đã hiểu rõ, Lý Như Tuyết trong lòng đối mặt Trần Xuyên sớm liền triệt để đem hết thảy thả ra, trái lại so Trần Xuyên còn chủ động. Một bên khác, Liễu Thanh Lăng trở lại Phượng Thiên các cứ điểm. Trần Xuyên bên kia có Như Tuyết nhìn xem, đã không cần ta lại thêm lo lắng, mà lại Trần Xuyên cũng đã đắc tội Vô Ưu Vương, chú định cùng ta Phượng Thiên các một con đường, nghĩ đến cũng sẽ không có cái khác hài lòng, như vậy tiếp xuống, nên động thủ. Đêm đó, theo Liễu Thanh Lăng ra lệnh một tiếng, cả Phượng Thiên các tại Ngân Xuyên quận thế lực đều thứ nhất thời gian bắt đầu chuyển động, bắt đầu chủ động điều tra ám ảnh vệ tung tích. Hai ngày sau, Ngân Xuyên thành ngoại, Hoài Thủy bên trên, một chiếc cực lớn thuyền hoa chậm rãi, xuôi dòng phiêu lưu ở trên mặt nước, thuyền hoa đỏ thẫm, chạm chỗ long phượng, tỏ ra hoa lệ duy mỹ, phú quý bức người. Đến, Trần Huynh, ta vì ngươi giới thiệu các vị hảo bằng hữu. Thuyền hoa bên trên, Bạch Triển đường áo trắng quạt xếp, mười phần ta vào đi tới Trần Xuyên trước mặt, tại phía sau hắn, nhưng là 10 cái thanh niên nam nữ, từng cái trang phục đều rất xuất chúng, khí chất bất phàm, nhìn một cái liền biết là đại gia xuất sinh công tử tiểu thư, mặt mũi cũng đều không kém, thuần một sắc soái ca mỹ nữ, không có một cái nào vớ va vớ vẩn. Trần Xuyên toàn thân áo trắng, cũng tại thuyền hoa bên trên, bởi vì hiện tại chiếc này thuyền hoa liền là Bạch Triển đường bao, đặc biệt mời hắn nói vì hắn bày tiệc mời khách, đồng thời còn mời không ít Ngân Xuyên thành công tử tiểu thư, cũng hẳn là nghĩ giới thiệu cho hắn nhận biết. Đến, chư vị, ta trước cho đại gia giới thiệu một chút. Bạch Triển đường sớm nhất dẫn đám người đến Trần Xuyên trước mặt hướng đám người giới thiệu Trần Xuyên nói. Vị này chính là ta trước đó cùng đại gia nhắc tới ta tại Thiếu Dương Thành nhận biết hảo hữu Chí Giao, Trần Xuyên Trần Huynh, lần này tới Ngân Xuyên Thư Viện đi học, nói đến, cùng tại chỗ chư vị không ít, sau này vẫn là đồng môn. Nguyên lai là Trần Huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bạch Triển đường dứt lời phía dưới, phía sau liền lập tức có người cười lấy hướng Trần Xuyên chắp tay chào hỏi. Hạnh ngộ. Trần Xuyên cũng cười chắp tay khách khí đáp lễ. Lập tức Bạch Triển đường liền hướng Trần Xuyên nhất nhất giới thiệu phía sau một đám người nói. Trần Huynh, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Công Tôn Kỳ Công Tôn Huynh. Công Tôn Huynh chính là Công Tôn gia nhị công tử, Công Tôn Học Chính đại nhân chi tử. Công Tôn Kỳ một thân áo xanh, dáng người hơi gầy, hình dáng có chút tuấn giật, mặt trắng không râu, bất quá khuôn mặt lãnh đạm, cho người ta một loại ăn nói có ý tứ cảm giác. Công Tôn Huynh. Trần Xuyên cười lấy đối kỳ đặc ý vừa chắp tay. Trần Huynh. Công Tôn Kỳ cũng chắp tay đáp lễ, bất quá khuôn mặt thái độ vẫn như cũ lãnh đạm. Vị này là Lý Mộc Sinh Lý Huynh chính là Lý Gia Tam Công Tử, Lý Đại Nhân Chi Tử. Bạch Triển đường liền cho Trần Xuyên giới thiệu người thứ hai. Lý Huynh, hạnh ngộ. Trần Huynh. Vị này là Hoa Ngọc Dung Hoa Tiểu Thư, Hoa Viên ngoại con gái. Hoa Ngọc Dung một thân phấn trang, mắt phượng mày liễu, diễm lệ mà vũ mị, trên thuyền một đoàn người trong đám, tỏ ra mười phần bắt mắt, hấp dẫn không ít chú ý. Bạch Triển đường đem một đoàn người nhất nhất giới thiệu cho Trần Xuyên, tất cả đều là Ngân Xuyên Thành bên trong đại gia tiểu thư, không phải công tử nhà nào liền là tiểu thư nhà nào, trong đó xuất thân thân phận cao nhất là có 5 cái, phân biệt là vừa bắt đầu giới thiệu Công Tôn Kỳ cùng với phía sau giới thiệu Lý Mộc Sinh, Diêm Như Hà, Yến Bạch, Hoa Ngọc Dung 5 người. 5 người này, trước mặt 4 người đều là Ngân Xuyên Thành bên trong quan gia tử đệ, cuối cùng Hoa Ngọc Dung sở tại Hoa Gia, nhưng là Ngân Xuyên Thành bên trong cựu phú. Đương nhiên, một đoàn người bên trong, nếu bàn về thân phận cao nhất lời nói, tự nhiên là Bạch Triển Đường, cuối cùng Bạch Triển Đường sở tại Bạch Gia thế, nhưng là cả Ngân Xuyên quận công nhận tứ đại gia tộc một trong, mà Bạch Triển Đường mặc dù không phải Bạch Gia thế hệ trẻ tuổi địa vị cao nhất người, nhưng cũng là Bạch Gia bên trong đích hệ tử đệ, tại Bạch Gia bên trong thân phận không thấp, thân phận địa vị so tại chỗ tất cả mọi người cơ bản cũng cao hơn một đoạn. Cuối cùng, Bạch Triển Đường đem tất cả mọi người sau giới thiệu xong cho Trần Xuyên, dẫn tiến nhận biết sau đó, liền đơn độc lôi kéo Trần Xuyên đi vào thuyền hoa bên trong. Bất quá chờ Bạch Triển Đường lôi kéo Trần Xuyên đơn độc rời đi sau đó, trước đó không ít còn khuôn mặt mỉm cười tỏ ra mười phần nhiệt tình một loại công tử tiểu thư sắc mặt liền lập tức lãnh đạm xuống tới, bởi vì tại được biết Trần Xuyên thân phận chỉ là Thiếu Dương huyện dạng này, một cái xa xôi huyện thành nhỏ địa phương nhỏ xuất thân thương nhân chi tử. Sau đó, bọn họ đối cùng Trần Xuyên kết giao tâm tư liền lập tức phai nhạt đi. Thậm chí, nếu không phải xem tại Bạch Triển Đường trên mặt mũi, bọn họ đều chẳng muốn nhiều để ý tới Trần Xuyên. Cảm giác Trần Xuyên hoàn toàn liền cùng bọn hắn không phải một cái cấp độ người. Bạch huynh, chuyện gì xảy ra? Đối với người này coi trọng như vậy, bất quá chỉ là phiến diện xa tiểu địa thương nhân chi tử mà thôi. Công Tôn Kỳ nhớ mày, trong lòng hơi có chút không vui. Tại vừa rồi Bạch Triển Đường vừa nói ra Trần Xuyên thân phận, hắn cũng có chút trong lòng bất mãn, bởi vì hắn vốn cho là Bạch Triển Đường hôm nay triệu tập bọn họ nhiều người như vậy, trịnh trọng như vậy, là nghênh đón cái gì cao thân phận người. Kết quả thế mà chỉ là một hẻo lánh tiểu địa ra tới thương nhân chi tử, vẫn còn mời bọn họ nhiều người như vậy tới đón tiếp, vì đó bày tiệc mời khách, quả thực là để bọn hắn hạ giá. Bạch huynh quả thật có chút đối với người này coi trọng quá mức, bất quá cũng có thể lý giải. Cuối cùng trước đó, Bạch huynh đi Thiếu Dương tiểu địa, một thân một mình, không một thân bằng, loại tình huống này, bền chắc một người bạn, dẫn là chi kỷ cũng hợp tình hợp lý. Bất quá nghĩ đến trở tiếp qua đoạn thời gian Bạch huynh liền sẽ rõ ràng, tiểu nhân vật trung quy là tiểu nhân vật, cuối cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Lý Mộc Sinh nói tiếp, quả thực, đợi tiếp qua đoạn thời gian, làm cái kia Trần Xuyên khắp nơi đều thỉnh cầu Bạch huynh hỗ trợ lúc, Bạch huynh liền sẽ tỉnh ngộ, khác biệt thế giới người trung quy là khác biệt thế giới. Diêm Như Hà cũng nhẹ gật đầu, lại nói, lần này coi như cho Bạch huynh một cái mặt mũi đi, tin tưởng tiếp qua chút ít thời gian, Bạch huynh liền sẽ minh ngộ tới, loại này địa phương nhỏ bằng hữu, căn bản không cần thiết. Không phải bọn họ mang thành kiến xem thường Trần Xuyên, bởi vì hiện thực chính là như vậy, cấp độ khác biệt, thật rất khó thực tình tiến tới cùng nhau. Tình nghĩa là yêu cầu hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ bảo vệ, tựa như cảm tình một dạng, mà không phải một phương không ngừng nghỉ tác thủ cùng một phương không ngừng nghỉ nỗ lực. Nhưng hai cái khác biệt cấp độ người kết giao cùng một chỗ, tình huống rất dễ dàng liền biến thành một phương không ngừng nghỉ tác thủ, một phương không ngừng nghỉ nỗ lực, dần ra, tình nghĩa tự nhiên biến chất. Những người khác không có nhiều lời, bất quá suy nghĩ trong lòng cơ bản cũng cùng Công Tôn Kỳ, Lý Mộc Sinh, Diêm Như Hà ba người không sai biệt lắm, coi như không có không vui. Nhưng tại được biết Trần Xuyên thân phận chỉ là Thiếu Dương huyện loại này địa phương nhỏ người sau đó, cũng cơ bản phai nhạt cùng Trần Xuyên kết giao tâm tư. Đáng tiếc, Hoa Ngọc Dung cũng trong lòng thầm than một tiếng, kỳ thực tại vừa bắt đầu nhìn thấy Trần Xuyên thời điểm nàng là đối Trần Xuyên rất có hảo cảm, vô luận là mặt mũi hay là khí chất, quả thực đều là nàng trong lòng đối tượng hoàn mỹ nhân tuyển, thậm chí bây giờ nàng trong lòng đối Trần Xuyên đều hảo cảm không giảm. Đáng tiếc, Trần Xuyên thân phận quá thấp, hoàn toàn không đạt được nàng yêu cầu. Một cái cửa nhỏ nhà nghèo địa phương nhỏ thương nhân chi tử, tại Ngân Xuyên bên này một chút lực lượng đều không có. Nàng lần này bên trên thuyền hoa chủ yếu mục đích kỳ thực liền là nhìn xem có thể hay không tìm cho mình một cái ngưỡng mộ trong lòng thích hợp đối tượng kết hôn. Ngưỡng mộ trong lòng là một cái phương diện, thích hợp mới là mấu chốt, còn như cái gì là thích hợp, tự nhiên là đối phương thân phận phải có đầy đủ bối cảnh. Bởi vì nàng Hoa gia mặc dù là Ngân Xuyên thành cự phú, nhưng bản thân thế lực quá yếu, nếu không thể tìm tới một cái đầy đủ ô dù, sớm muộn là trong mắt người khác thịt béo. Cho nên Hoa Ngọc Dung mục đích liền là tìm một cái ngưỡng mộ trong lòng thích hợp, có bối cảnh đối tượng đạt thành thông gia. Nếu bàn về ngưỡng mộ trong lòng, Trần Xuyên tuyệt đối hoàn mỹ đạt đến nàng tiêu chuẩn. Đáng tiếc, thân phận cấp độ quá thấp. Mặt trời lặn thời gian, thuyền hoa trở về Ngân Xuyên thành, một đoàn người lẫn nhau cáo biệt. Trong lúc thuyền hoa bên trên cũng không có phát sinh cái gì không thoải mái sự tình, mặc dù Công Tôn Kỳ, Lý Mộc Sinh bọn người ở tại biết Trần Xuyên thân phận hậu đối Trần Xuyên khinh thị xem thường, thế nhưng cuối cùng vô duyên vô cớ, không cần thiết liền vì chút chuyện nhỏ này đắc tội với người, mà lại coi như xem thường Trần Xuyên, bọn họ cũng phải cho Bạch Triển Đường mặt mũi. TCVaudio.net